ta có thể đỡ được. Đúng lúc này, bản thể long tộc của A Kim giống to bằng tiếng người, vì vậy chỉ có các thiên can thánh đồ và một số ít cường giả của địa tâm thế giới mới có thể hiểu được. A Kim biết tính của cơ động, khi mình gặp nguy hiểm thì hắn nhất định sẽ ra tay. Nếu như vậy, kế hoạch của nàng sẽ sụp đổ hoàn toàn. Cơ động vừa ngưng tụ ma lực xong, nhưng sau khi nghe tiếng giống của A Kim liền dừng lại. Hắn cắn chặt răng rồi quyết định không xông ra nữa. Bởi vì hắn tin tưởng, A Kim sẽ không làm chuyện hy sinh vô ích. Lúc này, hỏa ma lãnh chủ đã phóng thích hai cao cấp siêu tất sát kỹ. Hắn không sợ ma lực bị tiêu hao, bởi ngay cả các thiên can thánh đồ cũng có thể bổ sung ma lực được thì sao hắn một địa đầu xà ở tầng 15 này lại không thể. Điều hắn muốn bây giờ là kết thúc trận đấu, giải quyết càng nhanh thì càng có lợi cho hắn. Từng đạo quang trụ đại u diễm băng khổng lồ có màu tím trong suốt bay sát đất đánh tới. Theo phía sau nó là đại diễm dương trùy như mặt trời dâng lên buổi bình minh. Hỏa ma lãnh chủ đúng là không thể thực hiện âm dương dung hợp như cơ động, nhưng việc kết hợp chúng để công kích thì không phải là việc khó. Đại u diễm băng đã khóa chặt vị trí khiến A Kim không thể tránh né. Quang mang màu tím rực rỡ bao trùm lấy bản thể kim long của nàng. Khi thấy A Kim biến mất ở trong quang trụ màu tím đó, cơ động nhắm hai mắt lại. Hai tay hắn vì nắm quá chặt làm xương cốt vang lên từng tiếng kéo kẹt. Ồ! Thanh âm kinh ngạc của mọi người làm cơ động mở mắt. Trong tích tắc đó hắn chứng kiến một màn bất khả tư nghị. Đại U Diễm Băng là một trong những siêu tất sát kỹ mạnh nhất của ám viêm ma vương. Bản thân cơ động không chỉ một lần kiểm nghiệm uy lực của nó. Nhưng lúc này, hắn không phải nhìn thấy A Kim bị hóa thành tượng băng mà là vô số những vòng tròn điện quang màu vàng bay từ trong cột sáng màu tím ra. Nghênh tiếp cao cấp siêu tất sát kỹ đại diễm dương trùy. Thực ra, sau khi xuyên qua đại u diễm băng bản thể của nàng đã biến thành hình người, thể tích nhỏ lại khiến tác động ít đi. Xung quanh thân thể A Kim, những vòng tròn điện quang màu vàng đã biến thành diệt tuyệt kim hoàn ngưng tụ ở trên tay nàng. Sau đó, A Kim khống chế chúng công kích đại diễm dương trùy. Ầm ầm, vẫn giống như trước, mũi nhọn của đại diễm dương trùy xuyên qua xuyên diệt ma vực tạo ra tiếng nổ ầm ầm rồi yếu đi. Cuối cùng mới thực sự va chạm với diệt tuyệt kim hoàn. Một đoàn sương mù màu vàng tỏa ra từ trên người A Kim. Nàng dùng xuyên diệt ma vực cùng với diệt tuyệt kim hoàn, kỹ năng kháng cự cộng thêm thân thể cường đại trực tiếp ngạnh kháng công kích của đại diễm dương trùy. Lúc này, nàng chỉ cần lui về sau là có thể hóa giải dư lực của đại diễm dương trùy. Bằng vào thân thể thánh cấp thì sẽ không có bất kỳ thương tổn gì. Nhưng ngược lại, A Kim không lùi mà tiếp tục hóa thân thành kim long, trực tiếp xông qua dư ba của đại diễm dương trùy. Dám dùng thân thể nhận lấy oanh kích của đại diễm dương trùy sao? Đây chính là siêu tất sát kỹ của cực hạn dương hỏa đó. Vậy mà A Kim vẫn ngang nhiên đón đỡ. Thật quá điên cuồng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 666, thánh cấp thứ tư của địa tâm thế giới. Phần 2, hỏa ma lãnh chủ theo bản năng giơ cánh tay lên đỡ. Ầm một tiếng, ngọn lửa màu vàng trên tay hắn bay toán loạn. Thân thể khổng lồ cũng bị đánh văng ra mấy chục thước. Cơ động rốt cuộc cũng đã hiểu A Kim muốn làm gì. Vừa rồi nàng đã dùng biện pháp nào đó xuyên qua đại u diễm băng. Sau đó toàn lực xông qua dư ba của đại diễm dương trùy. Mục đích là để tiếp cận hỏa ma lãnh chủ. Nàng không muốn dùng phương pháp công kích từ xa mà lựa chọn cận chiến. Không thể nghi ngờ, lựa chọn này của A Kim rất nguy hiểm. Chỉ cần bị trúng một trong hai kỹ năng cao cấp siêu tất sát kỹ đó, đều có thể khiến nàng không chết cũng bị thương nặng. Nhưng cơ động phải thừa nhận rằng A Kim đã lựa chọn rất thông minh, bởi vì trình độ thân thể của nàng không kém gì đối thủ. Nhờ huyết mạch truyền thừa của Tổ Long, chỉ có đánh cận chiến thì nàng mới có cơ hội chiến thắng. Khi hỏa ma lãnh chủ thối lui, thân hình A Kim được thế tiến lên. Long rực giống như một lưỡi dao khổng lồ quét ra. Trên bề mặt lóng lánh quang hoa màu vàng như ánh trăng vàng sóng sánh trên mặt nước. Có lẽ không cần phải bàn cãi thêm về sự sắc bén của kim hệ ma lực nữa. Hỏa ma lãnh chủ cũng phản ứng cực nhanh.